Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563: Nước Pháp thương nhân bí mật. Chương 309: Nước Pháp thương nhân bí mật. Chùa Otowasan Kiyomizu. Hành trình gặp gỡ bất ngờ mới biết yêu. Nằm vùng không biết nhà ai, cô nương Okita Suzy xem như cái thu hoạch ngoài ý muốn. Tỉ thí sự tình như là đã cùng đối phương định ra ước định, Trương Hằng cũng không nóng nảy. Mặc dù Okita Suzy có làm nhảm khục, nhưng là một lát hẳn là còn treo không được, mà lại làm lần này phó bản hư hư thực thực sức chiến đấu cao nhất tồn tại. Tựa như là một đạo sắc hương vị đều đủ món chính. Một khi ăn hết sau chưa hẳn còn có tâm tình lại đi nhấm nháp cái khác món ăn khai vị. Bởi vậy Trương Hằng cũng không quan tâm đem tỉ thí thời gian hướng về sau đẩy một chút. Dù sao hắn hiện tại cũng không phải không có chuyện gì khác có thể làm. Trước đó từ Chu Tước Quán cùng một nhà khác đạo trường mượn đến hai thanh đao, xem ra đều là tinh phẩm, nhưng mà tiếc nuối là cùng cái kia thanh Wakizashi đồng dạng. Khoảng cách danh phẩm còn có khoảng cách, nhất là Chu Tước Quán cái kia thanh Ba Hồ Điển quá chỉ riêng thế đúc đao. Không phải đại điển quá chỉ riêng thế không nói, Trương Hằng về sau tìm chuyên môn người thu thập giám định. Thậm chí không có cách nào khẳng định đây có phải hay không thật là Ba Hồ Điển quá chỉ riêng thế tác phẩm. Đây cũng là cái này phó bản phiền phức địa phương. Dựa theo Phi Hồng Chi Kiếm thuyết pháp, nơi này xuất hiện đao cho dù cầm trên tay cũng không có tương ứng thu hoạch được đạo cụ nhắc nhở. Giống chính Phi Hồng Chi Kiếm kinh lịch Vĩnh Lộc Chi Biến, còn có bằng hữu của nàng kinh lịch yêu đao hiện thế phó bản đều có mục tiêu rõ rệt có thể tìm ra. Mà Trương Hằng lần này tiến vào Mạc Mạt Kinh Đô phó bản lại là Phong Vân Tế Hội. Cái này cũng mang ý nghĩa cuối cùng thời điểm hắn chỉ sợ còn cần làm ra lựa chọn. Bất quá bây giờ hắn ngược lại là tạm thời còn không cần là vấn đề này mà lo lắng. Chỉ cần buông tay khiêu chiến các lộ cao thủ, thu thập danh đao liền tốt. Khoảng cách chùa Otowasan Kiyomizu hành trình lại qua một tuần thời gian. Chosu phiên nhóm người kia từ đầu đến cuối không có tìm tới cửa báo thù. Trương Hằng vốn đang cảm thấy có chút kỳ quái, lấy nhóm người kia tác phong làm việc, không đạo lý lâu như vậy không có động tĩnh, trừ phi có cái gì càng quan trọng hơn lớn chuyện phát sinh. Mà bây giờ hắn rốt cục nhận được tin tức, tại anh núi an dưỡng Cao Sam Tấn làm bởi vì chết bệnh thế. Cái này đích xác là một kiện lệnh thiên hạ chấn động đại sự. Cao Sam Tấn làm một thân là Chosu phiên ngược lại Mạc phái lãnh tụ. Trước kia làm việc cấp tiến, bày ra ám sát qua người Tây Dương, hỏa thiêu Anh quốc công sứ quán, bức bách thiên hoàng Cô Mây phát ra cướp di xá giấy. Về sau lại một tay tổ kiến kỳ binh đội vũ trang ngược lại màn. Cấm môn chi biến Tôn Vương cướp di phái thảm bại. Hắn đại biểu Chosu phiên bị ép cùng Anh Mỹ Pháp Hà ký kết hạ quan điều ước, từ bỏ cướp di. Khi Chosu phiên khuất phục tại Mạc Phủ sau hắn vượt qua một đoạn thời gian lưu vong sinh hoạt, nhưng là cũng không lâu lắm lại cùng Ito Hirobumi vũ lực cướp đoạt Chosu phiên chính quyền, quyết đoán tiến hành một hệ liệt phương Tây hóa cải cách, để Chosu phiên đi đến Phú Cường con đường. Cũng tại về sau đại đảo cùng tiểu kho phản kích chiến bên trong đánh lui Mạc Phủ hạm đội, nhất thời danh tiếng không hai. Nhưng mà như vậy sao một vị nhân vật kiêu hùng cuối cùng lại là thua ở nho nhỏ làm nhảm khục bên trên, cuối cùng tại thời đại mới đến đêm trước chết tại trên giường bệnh. Có thể tưởng tượng hiện tại lưu tại kinh đô Chosu phiên đám người có nhiều loạn lạc chết chóc bi thống, khó trách bọn hắn tạm thời không để ý tới Koyama đạo trường chuyện bên này. Trương Hằng đối với Cao Sam Tấn làm nên chết lại là không có cảm giác gì. Hắn dù sao bên nào cũng không đứng, liền là cái ăn dưa đảng. Cùng cái này chấn động thiên hạ tin tức so sánh, hắn quan tâm hơn ngược lại là khác một tin tức. Uzumaru Sunesugu vào kinh, Juzubaru Sunesugu là cùng Mikazuki Munechika tể danh thiên hạ năm đao một trong. Là bản hưng chùa trọng bảo, mà nó hiện tại người nắm giữ thì là được vinh dự mạc mạt bốn người chảm bên trong thôn nửa lần lang. Người này là Sasuma phiên lãnh tụ Takamori trong bóng đêm một cây đao. Vì ngược lại màn đại nghiệp cam nguyện vứt bỏ võ sĩ vinh dự. Trở thành chuyên môn ám sát mạc phủ nanh vuốt sát thủ. Chết ở trên tay hắn mạc phủ quan viên vô số kể. Hết lần này tới lần khác tại Cao Sam Tấn làm tạ thế cái này trong lúc mấu chốt tuôn ra hắn đi vào. Kinh đô tin tức, không khỏi làm cho người ta mơ màng. Sasuma phiên đây là dự định mượn minh hữu Cao Sam Tấn làm nên chết làm ra cái gì đại động tác sao? Trong chốc lát kinh đô trong thành lại bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm lên. Shinsengumi cùng Kyoto Mimawarigumi lãng nhân nhóm mỗi ngày đeo đao trên đường tuần tra. Nhưng mà bê trong thôn nửa lần lang còn không có bị tìm ra. Dân chúng chung quanh lại trước bị bọn hắn quấy dày khổ không thể tả. Thiên hoàng cùng công gia nhóm trong hoàng thành gặm hạt dưa xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Mà tới đối đầu mạc phủ một phái thì người người cảm thấy bất an. Trương Hằng cũng đang chú ý tình thế phát triển. Hắn khó được đạt được một cái thiên hạ năm đao chuẩn xác hạ lạc. Đương nhiên muốn mượn cơ hội này đem Juzumaru Sunesugu bỏ vào trong túi. Bất quá điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải đuổi tại Shinsengumi trước đó tìm được trước bên. Trong thôn nửa lần lang. Mà cái này cũng không dễ dàng. Trong kinh đô ngược lại mạc phái thế lực nhân số cũng không ít. Ai cũng không biết bên trong thôn nửa lần lang hiện tại giấu ở nơi nào. Mà một bên khác nước Pháp thương nhân bởi vì là trong khoảng thời gian này vất vả biểu diễn. Đã để sau lưng cái đuôi nhỏ càng ngày càng ít. Lại trên máy bên trong thôn nửa lần lang vào kinh tin tức. Rốt cuộc không ai có tâm tư nhìn chằm chằm hắn. Thế là Gabriel dưới trời này buổi trưa tìm được Trương Hằng. Biểu lộ ra khá là thần bí hỏi nói. Người trời tối ngày mai có chuyện gì sao? Trương Hằng nhíu lông mày. Đêm mai có trận rất trọng yếu yến hội muốn ngươi khi phiên dịch. Yên tâm, làm tốt ta có thể duy nhất một lần thanh toán ngươi 10 cái tiểu phán. Nước Pháp thương nhân lại, bổ sung, phần này phiên dịch công việc cho tới bây giờ hoàn toàn chính xác không là bình thường thư giãn. Thích ý, cùng phong phú thù lao hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng là Trương Hằng rất rõ ràng loại tình huống này sẽ không một mực tiếp tục kéo dài. Hiện tại hí nhục rốt cục bị đã bưng lên. Hắn tin tưởng mình chỉ phải đáp ứng Gabriel. Đêm mai liền có thể biết nước Pháp thương nhân cho tới nay là tại tính toán gì. Song lần này tiền chỉ sợ cũng không phải dễ kiếm như vậy. Vô luận đối phương dự định làm chuyện gì, hiển nhiên đều là không thể kỳ nhân. Trương Hằng sẽ không ngây thơ đến muốn coi là Gabriel thật sẽ tin tưởng hắn cái này lạ lẫm lãng. Nhân giữ bí mật năng lực, bởi vậy đối phương tại dùng qua hắn sau có tính toán gì liền không khó suy đoán. Trương Hằng hiện tại cần làm ra quyết đoán muốn hay không đi mạo hiểm như vậy. Nếu như đơn thuần là vì kia 10 cái tiểu phán thù lao hắn hiện tại quay đầu bước đi. Dù sao trong khoảng thời gian này hắn đã kiếm không ít tiền. Mà lại Koyama Akane cũng một mực biểu thị muốn cho hắn miễn trừ tiền thuê nhà. Chỉ là bị hắn cự tuyệt. Lại không tốt hắn cũng có thể tiếp tục cho những thương nhân khác làm phiên dịch kiếm tiền. Chỉ là cầm tới tay hơi ít một chút mà thôi. Nhưng là chân chính để Trương Hằng cảm thấy hứng thú chính là Gabriel muốn tiếp xúc nhóm người kia. Hiện tại hắn đã biết trước đó ở sau lưng theo dõi nước Pháp thương nhân là mạc phủ người. Như vậy đây cũng chính là nói Gabriel rất có thể cùng ngược lại màn thế lực có tiếp xúc. Mà Trương Hằng hiện tại vừa vặn muốn tìm đến Juzumaru Sunesugu. Bên trong thôn nửa lần lang hạ lạc còn phải rơi vào ngược lại màn thế lực nhóm người kia trên thân. Bởi vậy đêm mai yến hội hành trình, Trương Hằng rất khó cự tuyệt. Đây là hiện giai đoạn trên tay hắn duy nhất đầu mối hữu dụng. mà lại hắn đối đao pháp của mình cũng có lòng tin. Cho nên Trương Hằng suy tư một lát sau đáp ứng Gabriel thỉnh cầu. Cái sau nghe vậy tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt, kia đêm mai chúng ta tại gặp ở chỗ cũ. Hết chương.